Thiên giới hoàng hậu. Chương 127. 4. Ánh dương quang từ tầng mây trắng loãng trút xuống, chiếu vào phạm vi tầm nhìn trống trải, biên quan trọng địa, hai phe người, mỗi bên đều có vị trí và cương vị riêng, khí thế hiên ngang, lúc này các nàng chính diện xung phong, một trận chưa bắt đầu, người người đều có lòng tin 10 phần, cuồng ngạo bể nghễ, rốt cuộc ai chết vào tay ai còn chưa biết được. Lập tức, Thanh Giao híp lại mắt, lạnh lùng nhìn, chỉ thấy trong binh mã đối thủ, đều là áo giáp màu vàng kim, chiếu lấp lánh, thuần một màu sắc nữ tử, mà bọn họ bên này đều là ngân sắc giáp trụ, thuần một màu sắc nam tử, trong đó ngẫu nhiên có vài đóm màu đỏ. Lúc này Băng Tiêu ngồi ở trên ngựa, quanh thân bể nghễ, lạnh lùng quét nhìn đối thủ. Nàng vẫn chưa mặc giáp trụ, mà chỉ mặc một bộ áo gấm màu hồng bình thường, phiêu dật như mây trôi, ở trong gió nhẹ tung bay, lại hợp với dung nhan tinh xảo cùng khí chất lạnh lùng của nàng. Phía sau có rất nhiều nam nhân bị hấp dẫn, tiếng reo hò đợt sau cao hơn đợt trước. Cố lên, cố lên. Băng Tiêu đang đánh giá thực lực của đối thủ, một thân áo giáp màu vàng kim, đôi mắt hình hoa đào, tựa như câu hồn sứ giả, yêu khí lan tràn mọc ra. Tổng binh Thạch Thành Lưu Vân Phong đứng ở bên cạnh các nàng, cung kính mở miệng, người này chính là phó tướng Trần Đường Quang, Xuân Đào, mắt hoa đào của nàng rất câu hồn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, rất dễ dàng trúng kế. Băng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nàng ta bộ dạng kia cũng để đối phó nam nhân mà thôi, nàng cũng không phải là nam nhân, không ăn bộ dạng đó của nàng ta. Băng Tiêu ghìm ngựa tiến đến, trong tay ngân thương rung lên, thẳng tắp chỉ hướng nữ tử đối diện, thanh âm tiêu sát vang lên, hôm nay để Băng Tiêu ta đến lĩnh giáo với ngươi. Tốt, Xuân Đào phát ra một tiếng cười nhạt, cao ngạo lôi kéo dây cương, cũng không cùng Băng Tiêu khách khí, phi thân mà lên. Phía sau vang lên một trận nhịp trống. Băng Tiêu tự nhiên không tụt hậu, nghênh đón phía trước, phía sau Thanh Giao trầm giọng mệnh lệnh, nổi trống. Tiếng trống như mưa rơi, thúc giục người xúc động, Băng Tiêu trong lòng kích khởi hàng vạn hàng nghìn hào hùng, một trận chiến này là then chốt của cả Huyền Nguyệt, cũng là bước ngoặt trong đời của Băng Tiêu nàng, đánh một trận thắng, nàng sẽ không còn là ám vệ, mà đường đường chính chính là võ tướng, một kiêu kỵ úy, tuy rằng chức quan không lớn, thế nhưng cũng là chức quan chính đại quang minh. Đan Phượng Quốc, phó tướng Xuân Đào cũng không phải chỉ được hư danh, thế tới của nàng hung mãnh, nhắm thẳng đến ngựa của Băng Tiêu, trường thương huyền thiết màu đen rung lên, xuyên thấu thân mà đến, một chiêu tung sượt qua, Băng Tiêu thân thể cúi thấp, cả người nằm ở trên lưng ngựa, tránh thoát trường thương vừa tập kích, liền tung ra một chiêu hồi mã thương đâm ngược lại, Xuân Đào đâu để cho nàng đắc thủ, cả người nghiêng về bên trái tránh thoát, Băng Tiêu ngân thương rơi vào khoảng không. Toàn bộ thân thể chạy qua, kình phong phát động la quần màu hồng của nàng, xinh đẹp chói mắt. Xa xa trống trận còn đang vang. Hai người lại xoay người lại, Băng Tiêu ứng theo lời chủ tử đã nói, trước 10 vạn binh mã của các nàng, nàng cần phải bảo tồn thể lực, không thể cùng nàng ta liều chết, khóe môi nàng đột nhiên toát ra một tia cười nhạt âm u. Xuân Đào lần thứ hai vung thương qua đây, Băng Tiêu đưa tay lên, ngân thương cản lại trường thương của Xuân Đào, hai người nội lực tương xứng. Nhất thời giằng co, hai thanh trường thương trên dưới rung động, nghiêng trái nghiêng phải, hai phe nhân mã song song nổi trống trợ chiến. Băng Tiêu rốt cuộc cũng hơn một chút, áp đảo huyền thiết trường thương, Xuân Đào thân thể co rụt lại, rút đao ném qua, Băng Tiêu rốt cuộc cũng không để cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào nữa. Thân hình khẽ động, ngân thương cắm vào đất, cử động này đã làm cho binh lính Đan Phượng Quốc ở đối diện cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết đối thủ đang hành động gì đây. Làm sao trong lúc đánh nhau ngất trời, lại có hành động không khôn ngoan như vậy, thế nhưng Băng Tiêu đã xoay người lại, trong tay cầm một thanh lựu đạn, ngòi nổ kéo ra, nhắm ngay trước mặt Xuân Đào mà ném qua, mà nàng thì cấp tốc xoay người lại, động tác lưu loát như mây bay nước chảy sinh động phù hợp, vươn tay rút lại. Ngân thương, người đã chạy đi hơn 10 bộ, mà lựu đạn bùng một tiếng vang lên. Chớp mắt người hủy mã vong, Xuân Đào lúc trước không ai bị nổi biến mất ở trước mặt mọi người. Tất cả binh tướng của Đan Phượng Quốc đều ngây dại, đây là tình huống gì, đợi đến khi họ phục hồi tinh thần lại, Thanh Giao đã vung tay lên trầm giọng mệnh lệnh, giết. Hơn 10 vạn binh mã vọt tới đến lúc người Đan Phượng Quốc phục hồi tinh thần lại thì đã bị vây quanh ở trong biển người, tử thương vô số, tiếng quát tháo vang thành một mảnh, những người còn lại kế tiếp bại lui, cuối cùng thì rút về Trần Đường Quang, Thanh Giao hạ lệnh nổi trốn thu binh. Nàng quay đầu lại, nhìn xa xa hướng Trần Đường Quang. Trên tường thành thật cao kia, đang đứng một người, Đan Phượng Quốc hoàng thái nữ Cơ Tuyết.

nàng có thể nào không thương tâm sao, chẳng qua lúc này thật vô kế khả thi. Thái nữ, bây giờ phải làm thế nào đây?